kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Man Vương Huyết Thống. Man Vương Huyết Thống, sơ cấp. Nhiều năm trước tới nay, ở tại hoang dã dã man nhân đều gặp phải ác liệt môi trường tự nhiên, khô hạn, rét lạnh, cùng lúc cần phải lúc lo lắng dã thú xâm nhập. Nhiều năm nguy cơ sinh hoạt khiến cho bọn người man có tảng đá to cường tráng cùng kiên nghị. Đồng thời, tại man nhân bộ lạc bên trong, chỉ có mạnh nhất hoành người mới có thể là vua. Thân là man vương, bọn hắn có được viễn siêu người thường cường tráng cùng thể chất, càng có thể sử dụng nộ khí chiến đấu. Truyền thừa man vương chi huyết nhữ A cũng đem có được lực lượng cỡ này. Bị động kỹ năng, man vương chi thể, túc chủ lực lượng cộng 10, thể chất cộng 10, khí huyết cộng 10, nộ khí cộng 10. Chủ động kỹ năng, vô tận nộ hỏa, khi nộ khí đến 10 điểm lúc, túc chủ tiêu hao tất cả nộ khí, có thể tăng lên tự thân 100% lực lượng. Huyết thống có thể thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện. 10 vạn, nhìn xem màu hoàng kim man vương huyết thống kỹ năng đồ tiêu. Lục thần khóe miệng co giật xuống. Đây là có chuyện gì? Chiến binh sơn cước, làm sao biến thành man vương huyết thống, mà lại vô tận nộ hỏa? Cái này rất giống liên minh huyền thoại bên trong kỹ năng. Đây có phải hay không là nói, chỉ cần tăng lên tới cao cấp nhất, ta liền có thể có được bảo đảm huyết treo. Vô tận nộ hỏa, liên minh huyền thoại bên trong man vương Chindemer đại chiêu. Chindemer được xưng là 5 giây chân nam nhân, nói chính là mở ra vô tận nộ hỏa về sau, tại trong vòng 5 giây miễn dịch tử vong. Mà bây giờ, cái này kỹ năng rơi vào lục thần trên thân. Đương nhiên, hiện tại vô tận nộ hỏa còn không có khóa huyết năng lực. Bất quá, những này không phải trọng yếu nhất. Lục thần hiện tại rất nghi hoặc, vì cái gì chiến binh sơn cước sẽ chuyển biến làm man vương huyết thống? Không có suy tư quá lâu, rất nhanh, lục thần liền muốn đến cái gì? Chẳng lẽ là ta cỗ thân thể này là man nhân, có được man nhân huyết mạch? Tất cả hệ thống tại cải tạo thân thể của ta lúc, để chiến binh sơn cước chuyển biến làm man vương huyết thống. Nghĩ đến tăng lên đẳng cấp lúc sẽ có kim quang cải tạo tự thân, lục thần cảm giác mình đoán hẳn là 89/10. Xem ra trong trò chơi kỹ năng muốn tại trong hiện thực phát huy ra uy lực là cần cải tạo một phen a. Chỉ có thích ứng này phương thế giới, trong trò chơi kỹ năng mới có thể có tác dụng. Nghĩ đến nơi này, lục thần không còn quan tâm kỹ năng cải biến. Dù sao, cho dù chú ý, cũng vô pháp cải biến. Sau đó, lục thần nhìn xem man vương huyết thống, thở dài, nói thật, man vương huyết thống cũng không yếu. Vô luận là bị động, vẫn là chủ động, đều 10 phần cường đại. Bị động kỹ năng man vương chi thể, trực tiếp thêm thuộc tính cơ sở. Đây là 10 phần hữu dụng, mà lại, thêm còn 10 phần nhiều. Tại lục thần thiết kế trong trò chơi, lực lượng cộng 1 cũng không phải thuộc tính tăng lên 1 điểm, mà là đại biểu cho tăng lên một cái người thường lực lượng. Cộng 10 cũng liền đại biểu cho tăng lên 10 người lực lượng. Mà trừ lực lượng bên ngoài, còn có thể chất, khí huyết, nộ khí, toàn bộ thêm 10. Ý vị này lục thần hiện tại so người thường cường tráng gấp 10. Mà lại là từng cái thuộc tính đều cường tráng gấp 10. Ngẫm lại nguyên bản man nhân thiếu niên thần luyện mấy năm man nghiêu kình, cho tới bây giờ mới tăng thêm một lực lượng, hiện tại trực tiếp thêm 10. Bởi vậy có thể minh bạch man vương huyết thống cường đại. Chỉ là nhìn xem man vương huyết thống thêm lực lượng, thể chất cùng khí huyết, lục thần tổng cảm giác có chút quái dị. Ta lựa chọn là kiếm thánh con đường, mà kiếm thánh đều là phiêu giật thân hình, vô song kỹ xảo, cho ta lực lượng mạnh mẽ cùng thể chất là chuyện gì xảy ra a? Kia là chuyển chức dã man nhân cần có năng lực a. Tự thân thuộc tính sai lầm, để lục thần cảm giác đến bất đắc dĩ. Chỉ là thân thể cải tạo đều đã hoàn thành, huyết mạch cũng đã thức tỉnh, mà kiếm thánh lại là một cái duy nhất thành hình con đường. Bởi vậy, lục thần chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Chỉ là, lục thần tổng cảm giác, sau đó, mình cái này kiếm thánh họa phong, sẽ không thể tránh khỏi đi lệch ra. Quan sát tự thân kỹ năng thời điểm, nói rất dài, nhưng ở ngoại giới, cũng vẻn vẹn mấy tức mà thôi. Khi lục thần quan sát tốt kỹ năng về sau, vô còn chưa tới. Mà lúc này, lục thần mặc dù đã thức tỉnh man vương huyết mạch, nhưng vẫn là toàn thân bất lực. Không cần kinh ngạc, đây là rất bình thường. Lục thần lực lượng, khí huyết, cùng nộ khí, xác thực đều tăng cường. Nhưng chúng nó tăng cường chính là hạn mức cao nhất. Nếu như lục thần thân thể hoàn hảo, tự nhiên có thể phát huy ra thuộc tính bên trong thực lực. Nhưng bây giờ, lục thần thuộc về siêu cấp trạng thái hư nhược, càng 10 phần đói, mà cho dù mạnh hơn đại lực sĩ, nếu như đói số lượng trời, cũng sẽ như là hiện tại lục thần đồng dạng, không có chút nào khí lực, mà không có khí lực, lục thần tự nhiên cũng sẽ không có gây sự ý nghĩ. Lại nội thị lên hệ thống, xem xét lên kiếm sĩ tiến giai cần có thí luyện, đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chiến binh sơn cước hòa tan vào thân thể lúc phát sinh dị thường. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hoàng kim kỹ năng chiến binh sơn cước, bị túc chủ huyết mạch trong cơ thể chỗ thôn phệ. Chiến binh sơn cước, hiện tại chuyển biến làm man vương huyết thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dân binh đẳng cấp đã đến đỉnh phong. Còn xin túc chủ mau chóng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ túc chủ nhưng chuyển chức chiến sĩ. Đinh, hệ thống sai lầm, túc chủ nhưng chuyển chức pháp sư. Đinh, hệ thống sai lầm, túc chủ nhưng chuyển chức thợ săn. Đinh, hệ thống sai lầm, túc chủ nhưng chuyển chức kiếm sĩ. Còn xin tiến hành thí luyện nhiệm vụ, đột phá cực hạn, đột phá cực hạn, kiếm sĩ làm kiếm sinh. Làm kiếm chết, chỉ có tinh thần cứng cỏi, không sợ tồn tại nguy hiểm, mới có thể xưng làm kiếm sĩ. Túc chủ cần khiêu chiến cao hơn tự thân đẳng cấp quái vật. Tại quái vật tử vong, tự thân tinh thần thăng hoa về sau, mới có thể dùng điểm rèn luyện tăng lên tự thân chú thích. Này nhiệm vụ vì nhốt khó, còn xin túc chủ thuần thục sử dụng kỹ năng, phối tốt trang bị. Lại đi khiêu chiến, thí luyện nhiệm vụ có chút nguy hiểm, nhưng nhìn thấy thí luyện nhiệm vụ, lục thần lại cũng không lo lắng. Man vương huyết thống, để ta có được gấp 10 lần so với người thường lực lượng. Thể chất, càng có được cường hoành huyết khí, cùng làm át chủ bài nộ khí. Cái này nhiệm vụ, ta có thể hoàn thành, chỉ cần trạng thái khôi phục, ta liền đi hoàn thành thí luyện. Chỉ là, ngay tại lục thần kiên định nội tâm thời điểm, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở, đâm vào tiến đến, đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ đã giết chết bạch du cấp ác hồn, đây là vượt cấp khiêu chiến, túc chủ đã hoàn thành thí luyện, lĩnh ngộ kiếm sĩ ý chí, thăng hoa tự thân tinh thần hiện túc chủ nhưng sử dụng 100 điểm rèn luyện. Đột nhiên tự thân cực hạn, chuyển chức làm kiếm sĩ, hệ thống nhắc nhở, để mới vừa rồi còn hùng tâm vạn trượng lục thần, thật lâu không nói gì, nửa ngày về sau, lục thần mới cảm thán một tiếng, hoàn thành cũng tốt, dạng này, ta liền có thể trực tiếp thăng giai đến kiếm sĩ, đương nhiên, hiện tại lục thần, cũng chỉ có thể nói một chút, nhưng không có động đậy. Hắn nhưng không có quên, vừa rồi tăng lên, để hắn kém chút một mệnh ô hô, trừ phi tồn trữ đại lượng đồ ăn, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không tăng lên, mà tại lục thần cảm thán nhiệm vụ đã hoàn thành thời điểm. Một bên khác, Vu rốt cục đến, bất quá, trước hết nhất đến lục thần trước người, cũng không phải là Vu, mà là một tái cao đến 2m4 tả hữu khổng lồ man nhân. Vị kia man nhân không chỉ có thân thể cao lớn, trên thân càng là có đại lượng thần bí rất văn, dạng này một cái man nhân tiếp cận thân thể của mình. Lục thần cảm giác đến 10 phần áp lực, chỉ là áp lực dù nặng, lục thần nhưng không có cái gì sợ hãi. Người trước mắt cũng không phải là địch nhân của hắn, mà là trong làng thủ hộ giả. Tộc trưởng, ngươi cũng tới. Trong làng phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến? Ngươi còn ôm lấy lý trí. Cái này rất tốt, nói như thế, cao lớn man nhân vẫn là ngay lập tức tiếp cận lục thần thân thể, cùng sử dụng hai tay, đem lục thần khống chế. Bạch lão, xin ngài điều tra một chút A thần có còn hay không là người một nhà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.